Đại đạo độc hành, chương 718, thật cũng là giả cũng là thật, gocchuyenaudio.com. Sau đó ba người tiến vào nơi đây, một đường bắt đầu đào ra đường hầm ước chừng hướng trong lòng đất tiến phát 50 trượng, liền đào đến đường hầm cũ trước kia. Các tiền bối đến đây tra xét nơi đây, đem nơi đây đã sớm đào thành bộ dáng tổ ong, chỉ là phá hỏng cửa ra mà thôi, còn lại là làm dễ dàng. Thất Trúc bắt đầu sửa sang lại đường hầm cổ này, nên phong, nên sửa chữa, cuối cùng ở chỗ chuyển biến thứ 7, Thất Trúc nói. Đối phương đến đây, nhất định vạn phần cẩn thận cho nên không thể mai phục. Tiếp tục đi về phía trước dần dần sẽ suy kiệt, đúng vậy, ngay tại nơi này, bắt đầu bố cục. Đem nơi này phong kín, tất nhiên để cho đối phương phá vách tường mà vào, sau đó Lạc Ly, ngươi ở phía sau cái này thả ra ảo cảnh này chính là bắt chước bộ dáng đường hầm. Điệp Xương Phỉ này nhìn qua là có thể nhìn ra đây là ảo thuật, đợi cho nàng xuất ra tiên tần mật thược, ngươi lập tức thả ra thanh thạch đình viện Quỳnh Hoa Cung của mình, nàng sẽ nghĩ đến đây là tác dụng của tiên tần mật thược, là có thể giải thích qua vì cái gì nơi đây không ai phát hiện di tích tiên tần này. Nhưng mà như vậy còn chưa được, lúc này Thiên Đô sư đệ, ngươi thả ra 12 kim giáp thần nhân, nhớ lấy nhất định phải toàn lực ngăn cản nàng tiến vào bên trong ảo cảnh này. 12 kim giáp thần nhân bị đánh nát, lại đến 12 cái tuần hoàn như thế, phải ngăn cản nàng. Nàng này chính là tiên thân chân minh, có thể nhìn thấu tất cả ảo cảnh, lại là tiền bối cao nhân truyền thế, tất nhiên tâm kiêu khí ngạo, đến lúc đó ích lợi huân tâm, lại là ảo cảnh nàng quen thuộc nhất, lại có người ngăn cản nàng, nàng tất nhiên cường nhập nơi đây. Lạc Ly cười nói, chờ nàng tiến vào thanh thạch đình viện Quỳnh Hoa Cung của ta, thì đó là tự tìm đường chết, chui đầu vào lưới. Thất Trúc nói, đúng vậy, chính là như thế, ta bắt đầu làm tiên tần mật giản, vật ấy còn không thể để cho nàng dễ dàng được đến, còn phải hạ công phu. Nói xong, Thất Trúc xuất ra một cái ngọc trúc giản, bắt đầu thiết kế, nghĩ làm cuối cùng nói. Tốt rồi, thành, các ngươi ở đây chuẩn bị đi, ta đi làm. Thiên Đồ sư đệ, ngươi còn phải đến, đi đem đường hầm ngươi đào ra phá hỏng đi. Nói xong, Thất Trúc biến mất không thấy, Thiên Đồ cùng Lạc Ly liếc nhau, Thiên Đồ nói. Ai, ở cùng hai người các ngươi ta liền khổ đại lực. Hắn tiếp tục sử ra phân thân, đem đường hầm hắn đào ra làm cũ, một lần nữa phá hỏng, bất quá lúc này đây chỉ phá 10 trượng, sau đó lại là làm cũ. Sau đó chính là yên lặng chờ đợi, thời gian như nước chảy, trôi qua từng chút một, đảo mắt đến ngày hôm sau, tất cả còn là không hề động tĩnh, hai người tiếp tục chờ đợi, lại đến buổi tối, rốt cuộc có người tiến vào trong đường hầm mà Thiên Đô đã chuẩn bị. Lạc Ly cùng Thiên Đô thở ra một hơi dài, Thiên Đô nấp ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, Lạc Ly sử ra thần thông bí ẩn Thái Sơ Động Thiên, giấu ở dưới một tảng đá lớn. Toàn bộ đường hầm đều bị Thiên Đô bày ra cơ sở ngầm, hắn không có dám sử dụng pháp thuật cấm chế, mà là sử dụng cơ quan thuật chế tạo một số con rối nhỏ, có thể nói tất cả trong đường hầm đều truyền đến trước mắt bọn họ. Quả nhiên chỉ thấy Điệp Xương Phỉ đi vào trong sơn cốc này, nàng chỉ có một mình, không có bất luận kẻ nào làm bạn. Ở trong tay nàng cầm tiên tần mật giản Thất Trúc chế tác, rất nhanh nàng đi. gocchuyenaudio.com. Vào lối vào đường hầm này, rất nhanh nàng liền thanh lý lối ra đường hầm, nhưng mà nàng cũng không có tùy tiện tiến vào, mà bắt đầu xem xét tình huống đường hầm, Thiên Đô làm cũ không uổng, nàng không có kiểm tra ra vấn đề. Sau đó nàng tiếp tục đi về phía trước tiến vào bên trong đường hầm này, cẩn thận từng bước khắp nơi đề phòng, dựa theo tiên tần mật giản này đi đến chỗ chuyển biến, phía trước là tường đá. Nàng đưa tay phá vỡ tường đá, nhất thời một lỗ thủng lớn xuất hiện, sau đó nàng chậm rãi xuyên qua tường đá tiến vào đến lối vào mà mật giản tiên tần cho thấy. Nhất thời Lạc Ly khởi động thanh thạch đình viện Quỳnh Hoa Cung của hắn, một mảng cung điện Quỳnh Hoa dâng lên, tráng lệ tuyệt diệu tuyệt luân, ở trong cung điện này, vô số nhân ảnh lui tới, đây là hình chiếu Quỳnh Hoa Cung, cửu đầu chân quân, khổ sử lão nhân, toàn bộ khách mời xuất hiện, lúc ẩn lúc hiện. Điệp Xương Phỉ vừa định đi về phía trước, nháy mắt 12 kim giáp thần nhân của Thiên Đô xuất hiện ngăn trở đường đi. Nhưng mà Điệp Xương Phỉ không biết sử dụng pháp thuật gì, nháy mắt ngay tại trước người 12 thần nhân xông qua tiến vào trong Quỳnh Hoa Cung này. Thiên Đô ở trong Thái Sơ Động Thiên, giống to một tiếng nói. Tốt, bắt được rồi. Nhưng mà Lạc Ly lại chỉ là mỉm cười, không thu Quỳnh Hoa Cung. Quỳnh Hoa Cung trước kia là bộ dáng gì, vẫn là bộ dáng đó, giống như Điệp Xương Phỉ này không tồn tại. Thiên Đô sừng sốt, sau đó nói, khá lắm Điệp Xương Phỉ, lại là ảo ảnh, đã đạt tới cảnh giới lấy giả loạn chân, lấy hư hóa thật tối cao của Huyễn Ma Tông. Huyễn Ma Tông cùng chân Phật Tông đều là tinh thông ảo thuật, nhưng mà chân Phật Tông là đem hư ảo biến thành hiện thật, bọn họ chính là muốn đem thiên địa hiện thực biến thành thế giới hư ảo. Cường giả Huyễn Ma Tông chân chính cũng không phải dựa vào ảo thuật lừa gạt đối phương thắng địch, mà là đem thiên địa hiện thực biến thành thế giới hư ảo. Loại biến ảo này cũng không chỉ là ảo thuật bình thường thay đổi ngoại thể, mà là thay đổi bản chất. Ở bên trong ảo cảnh kia, các nàng chính là chủ nhân, một câu thay trời đổi đất, đem đất chân chính hóa thành nước, đem người có thể biến thành chó, không gì làm không được. Điệp Xương Phỉ này đã chạm đến tầng cảnh giới này, nàng còn không thể thay trời đổi đất, nhưng mà nàng có thể huyễn hóa ra chính mình, cùng nàng thực giống nhau như đúc. Quả nhiên Điệp Xương Phỉ ở trong Quỳnh Hoa Cung, vòng vo lại chuyển, sau đó hóa thành hư ảnh biến mất, ở chỗ cửa đường hầm kia, lại xuất hiện một Điệp Xương Phỉ. Lúc này đây nàng tiến vào nơi này, sẽ không là quá cẩn thận như vậy, rất nhanh đi vào nơi này, nhưng không có tiến vào Quỳnh Hoa Cung, mà là đại chiến 12 kim giáp thần nhân. Pháp thuật của nàng thực đặc thù, không có pháp thuật công kích gì, chỉ là mê hoặc dụ hoặc 12 kim giáp thần nhân của Thiên Đô Sư Huynh thế mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, toàn bộ sụp đổ. Kim giáp thần nhân sụp đổ, lập tức có hóa sinh 12 thần nhân, so với lúc trước hoàn toàn khác nhau, tiếp tục tái chiến. Điệp Xương Phỉ này liên phá 36 lần kim giáp thần nhân, nàng xác định kim giáp thần nhân này là giết không tuyệt, diệt không tịnh, nàng xuyên qua kim giáp thần nhân này tiến vào Quỳnh Hoa Cung. Nhưng mà Lạc Ly vẫn không có khởi động mai phục Quỳnh Hoa Cung. Thiên Đô Sư Huynh nói, như thế nào cái này vẫn là giả, không thể chứ đi. Lạc Ly, gocchuyenaudio.com, chỉ là mỉm cười, quả nhiên Điệp Xương Phỉ này cũng tiêu tán, thế mà cũng là giả. Cách chương.